Lâm Mộc báo thù, chương 205, 205, cực băng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Lâm Mộc dùng chiêu thức vừa rồi lại có thể trực tiếp chống đỡ được công kích của ông ta. Ông ta gần như có thể chắc chắn rằng chiêu thức mà Lâm Mộc học được chắc chắn cấp bậc không thấp. Điều này khiến cho trưởng lão thứ tư của phái Tuyết Sơn càng thêm hứng thú. Ngươi tuy rằng vừa mới phòng thủ được công kích của ta, nhưng lão phu vẫn chưa thực sự ra tay. Kế tiếp lão phu sẽ cho ngươi xem qua trận pháp của phái Tuyết Sơn bọn ta. Advertisement, cực băng trưởng, một trưởng được đánh ra, nội lực tuôn ra như nước, một bông tuyết trắng khổng lồ được ngưng tụ trên không trung, giống như một khẩu pháo kích hạng nặng, mang theo sự hùng mạnh, đánh thẳng vào Lâm Mộc. Cây cối xung quanh đều rung chuyển, nhìn thấy sức mạnh ghê gớm chứa đựng trong lần công kích này. Trong mắt Lâm Mộc cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Lâm Mộc biết hiện tại anh không có đường thoát, chỉ có thể chiến đấu. 10 ngón tay của Lâm Mộc lại điên cuồng búng ra, bắn ra những vệt sáng chói mắt, giống như một quả tên lửa vô địch, nện vào cực băng trưởng đang lao tới. Đinh đinh đinh, từng vệt sáng chói mắt đánh lên cực băng trưởng, rồi nhanh chóng bị nổ tung. Chỉ nhìn thấy bông tuyết đang không ngừng hủy diệt những tia sáng chói mắt bay đến, mang theo khí thế nghiền ép tất cả và tiến nhanh về phía trước. Trong nháy mắt sẽ đánh lên người Lâm Mộc. Bùm, chỉ với một đòn, Lâm Mộc đã bị đánh bay về phía sau. Dù đã đứng vững trên mặt đất, anh vẫn bị đẩy lùi về phía sau 7-8 mét, nền đất dưới chân bị Lâm Mộc tạo thành hai vệt dài, sâu khoảng 30 phân. Khụ, Lâm Mộc ổn định thân thể, sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi loạng choạng, từ trong miệng ho ra một ngụm máu. Sau khi đối phương sử dụng chiêu thức cực băng trưởng, khoảng cách giữa hai người cũng bị nới rộng ra. May mắn thay, những tia sáng ở đợt thứ hai mà Lâm Mộc bắn ra đã tiêu hao một phần đáng kể sức mạnh của đối phương. Khi lòng bàn tay đó đánh xuống Lâm Mộc, sức mạnh đã bị giảm đi rất nhiều. Lần này, Lâm Mộc cảm thấy áp lực chưa từng có. Đáng khen, với khoảng cách thấp hơn ta một cảnh giới, vậy mà không bị thương nặng khi nhận một đòn cực băng trưởng này. Trưởng lão của Tuyết Sơn phái tán thưởng. Lập tức, ông ta đổi giọng, tự tin cười. Đáng tiếc, cậu còn có thể nhận thêm bao nhiêu cú đánh nữa? Thành thật giải thích vấn đề ta vừa hỏi. Trước khi chết, có lẽ cậu có thể bớt đau khổ một chút. Ánh mắt Lâm Mộc nghiêm nghị. Anh cũng hiểu rằng nếu đối phương ra tay thêm vài lần nữa, anh thực sự không thể chịu đựng được. Hơn nữa, việc miễn cưỡng sử dụng lưu quang quyết cấp 2 ở giai đoạn đầu của cảnh giới linh ý cảnh là một hành động tiêu hao nội lực rất lớn. Nếu đối phương lại ra tay thêm mấy lần, Lâm Mộc khó có thể tiếp tục sử dụng lưu quang quyết cấp 2. Trong lòng Lâm Mộc đã nhận thức rõ ràng, nếu tiếp tục chiến đấu, anh nhất định sẽ thua. Cách chương.